Cửu vực kiếm đế, chương 3693, U Hải Hạch Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, nếu là quan hệ hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyên cũng là không chút khách khí dò hỏi. Hắn lựa chọn cùng Sở Phong Miên liên thủ nguyên nhân lớn nhất, không phải là bởi vì Sở Phong Miên thực lực, mà là Sở Phong Miên thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lại là có thể hàng phục U tộc, thậm chí là có thể ngụy trang thành vị U tộc, giấu giếm qua cái khác U tộc tìm kiếm. Cổ Nguyên trước đó cũng là ý đồ ẩn tàng qua thân hình, nhưng là bị U tộc liếc mắt một cái thấy ngay, cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ con đường này, trên đường đi né tránh U tộc, mới đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn ngẫu nhiên đi theo cái này Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là có thể trước mắt bao người, tiến vào biển trong chủ điện, cũng là cảm giác đến vô cùng kinh ngạc, cuối cùng hắn mới lựa chọn ra mặt, cùng Sở Phong Miên hợp tác. À, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, lên không được cái gì mặt bàn, đã ngươi ta hợp tác, ta vậy giúp ngươi, ngụy trang một phen thân phận, vậy miễn cho lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn về phía Cổ Nguyên, trong lúc nói chuyện. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một cỗ U tộc tinh huyết lực lượng ngưng tụ, đánh vào đến Cổ Nguyên trong thân thể đi. Cổ Nguyên sắc mặt hơi hơi biến hóa, tựa hồ là quan sát một cái này một cỗ huyết mạch chi lực đối với hắn không có ảnh hưởng, Cổ Nguyên mới buông ra áp chế, để cái này một cỗ huyết mạch chi lực bao phủ tại trên người hắn, trong nháy mắt, Cổ Nguyên khí tức chính là liền cùng U tộc, không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tên kia U tộc ký ức, hiện tại ngươi, liền là U Mịch. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, vậy đem U Mịch ký ức, cho Cổ Nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy huyết mạch chi lực đi che giấu, tốt huyền diệu thủ đoạn. Cổ Nguyên đánh giá một chút hiện tại mình, trong ánh mắt đều là hiện lên một chút vẻ kinh ngạc nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là vô cùng hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn hiện tại Sở Phong Miên vì hắn che giấu thân phận một chiêu này, vô cùng đơn giản, nhưng là trong đó huyền diệu, Cổ Nguyên thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu không phải đối với huyết mạch chi lực nắm giữ vô cùng quen thuộc, là tuyệt không thể nào làm được điểm này. Loại này đối với huyết mạch chi lực lực khống chế, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Sở Phong Miên nếu là không muốn nói, hắn vậy không đuổi theo hỏi. Đi thôi. Có U tộc thân phận, chúng ta cứ như vậy một đường tiến vào tầng thứ 7 hải vực, cũng không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nói xong, liền là chuẩn bị khởi hành. Đi, anh nợ em một câu yêu thương, Cổ Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, đi theo phía sau. U vô bay ở phía trước nhất dẫn đường, U âm đi theo tại Sở Phong Miên bên người, đồng thời cái này Cổ Nguyên, cũng là đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, ánh mắt của hắn lấp lóe. Khi thì nhìn về phía Sở Phong Miên, không biết là đang mưu đồ lấy cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. U vô, cái này U Hải Hạch Tâm là cái gì đồ vật? Sở Phong Miên cũng là lặng yên ở giữa truyền âm, hướng về U vô hỏi thăm cái này liên quan tại U Hải Hạch Tâm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Phong Miên nói là cùng Cổ Nguyên hợp tác, cùng nhau đi tranh đoạt U Hải Hạch Tâm. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trên thực tế ngay cả cái này U Hải Hạch Tâm rốt cuộc là cái gì đồ vật cũng không biết. Nghe cái này U Hải Hạch Tâm, tuyệt đối là một kiện chí bảo, lệnh ba đại thánh vực, thiên cửu vực, không tiếc hao phí to lớn như thế đại giới, tiến công cái này cửu U thế giới, vậy muốn có được cái này U Hải Hạch Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, U Hải Hạch Tâm là cửu U chi Hải Hạch Tâm, cũng là U đế một kiện chí bảo. Truyền thuyết U đế đã từng tiến vào cửu U chi Hải Hạch Tâm, đem U Hải Hạch Tâm chiếm được luyện hóa, cuối cùng mới nắm giữ cửu U chi Hải. U Hải Hạch Tâm đại biểu cho cửu U chi Hải bản nguyên lực lượng, ai nếu là có thể đạt được U Hải Hạch Tâm, người đó liền có thể nắm giữ cửu U chi Hải lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta U tộc thân thể biến hóa, chính là U đế lợi dụng U Hải Hạch Tâm, đem U tộc cải tạo. Làm chúng ta mới có được cái này có thể kết nối cửu U chi Hải bản nguyên năng lực. U vô thông qua truyền âm, lặng lẽ hướng về Sở Phong Miên giải thích cái này. anh nợ em một câu yêu thương. U tộc lực lượng, cũng là bởi vì U Hải Hạch Tâm, mới cải tạo. Sở Phong Miên nghe xong U Vô lời nói, vậy đại khái rõ ràng, cái này U Hải Hạch Tâm, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Anh nợ em một câu yêu thương. U Hải Hạch Tâm, kỳ thật liền là cửu U Chi Hải Bản Nguyên. Ai có thể khống chế cái này U Hải Hạch Tâm, người đó liền có thể khống chế toàn bộ cửu U Chi Hải lực lượng. Cái này U Hải Hạch Tâm lúc đầu bị U Đế đoạt được đến, vậy trách không được cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, lại là căm nguyện để U Đế dạng này một cái kẻ ngoại lai, khống chế cửu U thế giới thánh địa, cửu U Chi Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai cũng là bởi vì cái này U Hải Hạch Tâm. U Đế nắm giữ U Hải Hạch Tâm, tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, có thể tùy thời tùy khắc điều động cửu U Chi Hải lực lượng, cho dù là một vị cửu giai tiên đế, tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, cũng chưa hẳn là U Đế đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia U Hải đảo chủ, cùng U Đế giao thủ, chỉ sợ cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng thua trận. Lựa chọn bỏ mặc U Đế chiếm cứ cái này cửu U Chi Hải. Lúc đầu cái này U Hải Hạch Tâm, một mực là nắm giữ tại U Đế trong tay. Thế nhưng là nghe nói U Đế dã tâm cực điểm, không cam lòng đây, hắn mong muốn khống chế, không phải cửu U Chi Hải lực lượng, mà là muốn đem cửu U Chi Hải trực tiếp hóa thành hắn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vậy cái này U Đế lại là lựa chọn đem cái này U Hải Hạch Tâm luyện hóa. Dự định luyện hóa thành vì một kiện binh khí, một kiện siêu việt cực đạo tiên binh binh khí. Nếu là một kiện binh khí, có thể hoàn mỹ dung nhập cái này U Hải Hạch Tâm, như vậy chính là tương đương với có được cái này toàn bộ cửu U Chi Hải lực lượng. Như vậy kiện binh khí này uy lực, tất nhiên là xa xa siêu việt cực đạo tiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể đạt tới kỷ nguyên binh khí, chúa tể binh khí cấp độ. Một khi là luyện thành, kiện binh khí này, đem là có thể chống lại thiên địa phá diệt đại kiếp, vĩnh tồn tại thế, cho dù là thiên địa phá hư, đều hội y nguyên bất hủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà U Đế cũng có thể bởi vì kiện binh khí này, làm hắn thực lực tiến thêm một bước, bước vào đến tiếp cận chúa tể cấp độ, đạt tới lúc trước kiếm đạo chi chủ cấp độ. Nếu là U Đế bước vào đến một bước này, như vậy hắn chính là đương thời người mạnh nhất. Tại cái này chúa tể không cách nào xuất thủ kỷ nguyên bên trong, U Đế thực lực chính là đủ để nghiền ép hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là U Đế kế hoạch, lại là bởi vì một chút nguyên nhân thất bại, dẫn đến U Hải Hạch Tâm phá vỡ đi ra, biến thành vô số mảnh vỡ. U Đế cũng là bởi vì này thụ thương. Mà liên quan tới U Hải Hạch Tâm sự tình, cũng là bị người cố ý đem tin tức truyền ra ngoài, cuối cùng đưa tới ba đại thánh vực. Thiên cửu vực hai phe, lựa chọn tiến đánh cửu U thế giới bên trong, chính là vì cái này U Hải Hạch Tâm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu U Chi Hải lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu U Chi Hải bên trong, cảm giác rành mạch, cái này tuyệt không phải sức người có thể chống lại lực lượng, cho dù là một vị cửu giai tiên đế, tại cái này cửu U Chi Hải trước mặt, lực lượng vậy có chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cửu U Chi Hải lực lượng, chính là ngưng tụ tại cái này U Hải Hạch Tâm bên trong. Như vậy một kiện chí bảo, đừng nói là bát giai tiên đế, thậm chí là cửu giai tiên đế, đều hội điên cuồng, như muốn tranh đoạt đến. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả ba đại thánh vực, thiên cửu vực dạng này quái vật khổng lồ, đều chọn đem lực lượng đầu nhập vào cửu U thế giới bên trong, tới tranh đoạt cái này U Hải Hạch Tâm. Một khi là ai có thể đạt được cái này U Hải Hạch Tâm, thậm chí là đem luyện chế thành làm binh khí, chúa tể binh khí, kỷ nguyên binh khí, đủ để cho một vị cửu giai tiên đế thực lực, đều triệt để thuế biến, nghiền ép người khác, dạng này lực lượng, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thánh vực chiến tranh đi hướng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.